10 năm hôn nhân, chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó đủ để tôi chịu đựng được tính cách độc miệng của Đàm Hứa suốt nhiều năm. Ở nơi đất khách quê người, trong đêm lạnh cô đơn, buổi chiều tôi đã khóc thầm một trận. Tôi bước ra ban công khách sạn, vô tình nhìn xuống đường. Một chiếc taxi lao tới, hình bóng quen thuộc bước xuống xe. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, người đó ngẩng lên nhìn, mái tóc bị cơn gió đêm lay động, để lộ đôi lông mày đầy quyến rũ, giống như pháo hoa rực rỡ giữa đêm hè. Tôi phấn khích vẫy tay chào anh, rồi lao xuống thang máy. Vì quá kích động, khi thang máy vừa mở ra, tôi đã chạy thẳng về phía anh, không kịp đề phòng mà đờ, ớ, em mờ vào N, G, ự. Xê anh. Khuôn mặt tôi va vào lồng N, G, ự, xê mỏng nhưng cứng cáp của cậu thiếu niên. Có hơi đau, nhưng tôi không để ý, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ. Đàm Hứa, trong mọi lời giải thích, có lời rằng anh ấy chỉ vô tình ghé qua, có lời rằng anh ấy đi du lịch tình cờ gặp tôi. Tôi không hiểu, chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc đó, bạn thân của tôi như vị thần giáng trần. Đàm Hứa thích gây phiền toái, thích nổi giận, thích đột ngột lạnh lùng. Nhưng dường như mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ, anh ấy luôn ở đó. Tôi nhìn chiếc vòng tay rồi thở dài. Yêu là thật, nhưng tổn thương cũng là thật. Tôi đã bao lần tìm anh ta để xin lỗi, nhưng anh chỉ lạnh nhạt và chế giễu tôi. Người đã làm tổn thương tình bạn này, không nỗ lực để gìn giữ nó, là anh ấy, không phải tôi. Hà Kiều Kiều khẽ mở miệng, rồi ngập ngừng không nói nữa. Tiểu Quỳnh, tôi đang nói là, có phải có kiểu người như thế này không? Loại người cần phải làm tổn thương đối phương, để kiểm chứng tình yêu qua sự bao dung và lòng kiên trì của người đó. Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi lắc đầu, trước đây có thể như vậy. Nhưng sau chuyện của Chu Tự Tân, tôi không thể chịu thêm sự phản bội và tổn thương nữa. Tình cảm này, tôi không muốn nhận, không ai có thể mãi tiêu hao bản thân để cứu rỗi người khác. Câu chuyện đã đến đây, Hà Kiều Kiều cũng không tìm được lý do gì để khuyên tôi nữa. Cô ấy thở dài, rồi gửi một tin nhắn bằng điện thoại cho ai đó, người điều hòa tình yêu. Thất bại. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng đáp lại, thời gian còn dài, Hà Kiều Kiều nghĩ, đúng vậy, thời gian còn dài, một người mua nhà ngay dưới căn hộ mới của Giang Tuyết Quỳnh. Một người theo dấu cô khắp gần như cả tỉnh Vân Nam để tình cờ gặp. Một người từng chống lại cả gia đình để ở lại trường đại học A. Một người từng nhìn thấy Giang Tuyết Quỳnh rơi nước mắt mà mắt đỏ hoe. Người từng dùng những cách không đúng đắn nhất để thể hiện tình yêu và thù hận. Nhưng cuối cùng nhận ra không thể nào từ bỏ cô. Vì vậy, anh dần mài mòn đi tất cả những góc cạnh có thể làm cô tổn thương. Không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để tiêu diệt tình địch. Chỉ để được ở bên cạnh Giang Tuyết Quỳnh. Cách chương.